Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 672, chuẩn bị album mới 1/10 ngày 27 tháng 8. Khương Văn Vũ lần này tới, chủ yếu là đến làm thủ tục nhậm chức, làm Diệp Thu cùng hắn tại tương ứng trong hợp đồng ký tên. Đồng thời đắp lên tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí con dấu một khắc kia trở đi. Khương Văn Vũ xem như chân chính trở thành tinh sán công ty một thành viên. Sau đó, Hoàng Bột mấy người cũng lần lượt cùng tinh sán công ty ký xuống hợp đồng. Chờ đến tất cả mọi người hợp đồng ký 3 ngày sau, tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty tổ chức buổi họp báo, chính thức hướng ngoại giới thông báo cái này một chuyện tình. Đồng thời trong buổi họp tuyên bố tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty tương lai trong 3 năm tại giới điện ảnh và truyền hình kế hoạch phát triển. Tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty kế hoạch trong tương lai trong 3 năm đầu tư quay chụp ngũ bộ điện ảnh. Tổng số tiền đầu tư vì là 300 triệu. Bình quân mỗi bộ phim đều ở đây 6.000 vạn hai bên. 6.000 vạn đầu tư một bộ điện ảnh. Cái này theo ngoại giới quả thực là điên rồi. Phải biết, đây cũng không phải là Diệp Thu kiếp trước. Một bộ điện ảnh động một tí đúng vậy hơn ước đầu tư. Nhìn chung bây giờ đế quốc giới điện ảnh, bình quân điện ảnh phòng chiếu cũng chính là 6.000-7.000 vạn mà thôi. Cho dù là Trương Nghệ Mưu điện ảnh cũng mới tuy nhiên hơn 90 triệu phòng chiếu. Chú ý, cái này hơn 90 triệu vẫn là phòng chiếu tổng thu nhập. Khấu trừ cấp nhà hát phân đi, lại thêm các loại thuế. Chân chính có thể đến truyền hình điện ảnh công ty trên tay khả năng ngay cả tứ thành đều không có. Nói cách khác, một bộ đầu tư 6.000 vạn điện ảnh, người phòng chiếu tổng thu nhập muốn vượt qua 150 triệu mới có thể thu hồi thành bản. 150 triệu phòng chiếu thu nhập a, đây cũng không phải là miệng nói một chút liền có thể đạt tới. Vạn nhất, rất nhiều người cũng muốn dội chút nước lạnh đi lên, nhưng là suy nghĩ một chút Crazy Stone sáng tạo thành tích. Suy nghĩ lại một chút chính mình tấm kia bị đánh sưng khuôn mặt cũng còn không có biến mất xuống. Dưới, liền tạm thời yên tĩnh. Vạn nhất bọn hắn lại trình diễn Crazy Stone kỳ tích đây. Đối với làng giải trí, nhất là truyền hình điện ảnh ngôi sao vòng tròn mà nói, đây cũng là một cái tin tức quan trọng. 6.000 vạn đầu tư một bộ điện ảnh, tại đế quốc giới điện ảnh tuyệt đối là một cái đại thủ bút. Gọi là đế quốc mảng lớn, mà lấy tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty trước mắt thành viên tổ chức cùng nhân viên phân phối, bọn hắn công ty con nghệ nhân không có khả năng căng kín toàn bộ điện ảnh. Như vậy thì cho người khác cho cơ hội. Bởi vậy, làm tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới vô số truyền hình điện ảnh công ty cùng các minh tinh ánh mắt. Rất nhiều ngôi sao nghệ nhân, xinh đẹp người mẫu thậm chí là ca sĩ, nhao nhao thông qua riêng mình con đường gọi điện thoại tới. Hy vọng có thể có cơ hội tham dự vào tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí truyền hình điện ảnh quay chụp bên trong tới. Không chỉ là ngôi sao, thậm chí ngay cả một chút đạo diễn cũng tìm tới cửa. Dù sao bây giờ tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí điện ảnh đạo diễn cũng chỉ có Khương Văn Vũ một cái mà thôi. Một cái Khương Văn Vũ không có khả năng tại trong 3 năm quay chụp ra ngũ bộ điện ảnh đến. Những cái kia tìm tới cửa đạo diễn chính là thấy được điểm này. Nhao nhao hy vọng có thể đạt được tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí đầu tư. Đầu tư quay chụp của mình điện ảnh. Vì có thể quay chụp ra của mình điện ảnh, rất nhiều đạo diễn thậm chí nói ra sẵn lòng lấy gia nhập liên minh tinh sán truyền hình điện ảnh công ty làm đại giá tới làm trao đổi. Đối diện với mấy cái này tình huống, những cái kia giải trí kinh doanh công ty nhao nhao kinh hô sói đến đấy. Bọn hắn rất rõ ràng, một cái có thực lực, có năng lực tự hành đẩy ra điện ảnh công ty. Đối với những đạo diễn kia cùng minh tinh, sức hấp dẫn sẽ có bao lớn. Ngay tại toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình, bởi vì tinh sán công ty hàng loạt kế hoạch mà huyên náo gà bay chó chạy thời điểm, tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí chính thức microblog trên đổi mới một cái tin tức. Microblog lên văn tự cũng không nhiều, chỉ có thật đơn giản một câu nói. Còn có một tấm hình. Tấm hình kia quay chụp chính là Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận bốn người đang tại phòng thu âm trong đàn hát hình ảnh. Phía trên câu nói kia dạng này viết: huynh đệ bốn người lại tụ cùng một chỗ, các ngươi chờ mong sao? Chính là này a, một câu nói cùng một tấm hình, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ mạng lưới, cũng dẫn nổ toàn bộ đế quốc giới âm nhạc. Ta đi, đây là muốn phát album mới tiết tấu đi. Ha ha, nhất định là, lần trước Thu Điện Hạ cũng đã nói hiện tại tín đồ nhạc đội muốn tuyên bố một tấm album mới. Không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền đã chuẩn bị bắt đầu. Ai, thật đáng tiếc Crazy Stone vậy mà phát hỏa. Bằng không hiện tại nên có hai tấm album nữa nha. Ha ha, tốt chờ mong album mới a. Để không biết lại sẽ có cái gì tốt nghe ca đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, đem so sánh với mê ca nhạc đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Đế quốc giới âm nhạc nhưng là một hồi náo loạn. Một nhà vừa mới chuẩn bị cấp công ty con ký kết nghệ nhân đẩy ra album mới đĩa nhạc công ty buồn bực la mắng: ta đi, đáng chết tinh sán, đáng chết tín đồ nhạc đội. Sớm không phát muộn không phát, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tuyên bố cái tin tức này. Đây không phải rõ ràng muốn lộng chết chúng ta à. Một tên đã bắt đầu thu lại đĩa hát ca sĩ càng là hốt hoảng gắn liền đĩa nhạc công ty: mau đem ta cái này đĩa hát phát hành thời gian trước giờ. Ta cũng không muốn cùng tín đồ nhạc đội chính diện đối đầu. Còn có rất nhiều đang có kế hoạch chuẩn bị bước phát triển mới album ca sĩ cùng đĩa nhạc công ty, càng là trực tiếp bác bỏ gần đây đẩy ra máy bay riêng kế hoạch. Đáng chết, cùng tín đồ nhạc đội đụng vào nhau, đó nhất định chính là thuần túy tìm chết. Tín đồ nhạc đội album vừa ra, chỉ ít vòng nửa năm chúng ta tuyệt đối không thể tuyên bố album mới. Bằng không, sẽ bị đả kích tới chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc giới âm nhạc rất có, tín đồ vừa ra, vạn quỷ lui tránh, nghiêu bức khí. Tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí phòng thu âm bên trong, Diệp Thu đang cùng tam cái huynh đệ cùng một chỗ luyện ca. Từ khi Diệp Thu chạy đến Pháp đi theo Luc Besson học tập đạo diễn quay chụp kỹ thuật về sau, Tào Tam Thuận ba người ở quốc nội lục tục mở mấy trận ca nhạc hội. Sau đó liền tại tinh sán trong công ty đảm nhiệm âm nhạc đạo sư, bắt đầu phụ trách bồi dưỡng công ty người mới. Ở phương diện này, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải biểu hiện ra cực mạnh dạy bảo năng lực. So ra mà nói, Tào Tam Thuận ở phương diện này khả năng kém một chút. Cũng không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân này. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tào Tam Thuận tâm tình cùng trạng thái luôn luôn không phải rất tốt. Thật xin lỗi, vừa mới tiết tấu sai rồi. Tại một cái nhịp chưa cùng trên về sau, Tào Tam Thuận buông xuống chày gỗ, áy náy hướng về tam cái huynh đệ xin lỗi. Không có việc gì, Diệp Thu cười vỗ đóng Tào Tam Thuận bả vai, nhìn xem hắn hơi có vẻ mệt mỏi biểu lộ, nói ra: nếu không chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, đi trước tắm rửa, sau đó chúng ta ăn cơm chung, như thế nào đây? Ta khả năng không được. Tào Tam Thuận nghĩ nghĩ, lắc lắc nói, ban đêm còn có chuyện phải bận rộn, chờ một lúc liền phải đi. Nghỉ ngơi sau một hồi, Tào Tam Thuận rời đi. Nhìn xem Tào Tam Thuận rời đi bóng lưng, Diệp Thu như có điều suy nghĩ nói ra: tam tử gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không a? Luôn cảm giác hắn có loại không yên lòng cảm giác. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nhìn nhau một cái, trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã phát hiện người huynh đệ này gần đây khác thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.